Toàn chức cao thủ, chương 5 1003-2, profile nhân vật 06, luân hồi, góc truyện audio.com, tổng hợp từ chính văn và nhiều nguồn khác sắp xếp theo chiến đội để dễ tìm. Thông tin trong series này chỉ tính đến tiến độ truyện đang dịch còn tiếp tục cập nhật theo diễn biến. Một số thông tin L cảm thấy không ảnh hưởng đến việc spoil cũng sẽ đưa vào tránh sau này quên. Hy vọng giúp người mới đọc toàn chức dễ nắm bắt lượng nhân vật đồ sộ của truyện hơn, mà người đọc rồi cũng tiện tra cứu hơn. Sẽ được cập nhật theo tiến độ truyện. Lá mùa thu, profile 01 Hưng Hân, profile 02 Gia Thế, profile 03 Bá Đồ, profile 04 Lam Vũ, profile 05 Vi Thảo, profile 06 Luân Hồi. Luân Hồi, thông tin chiến đội, trụ sở, thành phố S Thượng Hải. Sân nhà, Mercedes-Benz Arena Sang 2, đội trưởng, Chu Trạch Khải, Trương Ích Vĩ Cựu. Đội phó, Giang Ba Đào, đội phục, xám đen vàng, chim cánh cụt, thành tích, quán quân mùa giải thứ 8 Vinh Quang, bán kết mùa giải 7, tứ kết mùa giải 5, logo chiến đội, Samsara là tiếng Phạn cùng ký hiệu vô cực tượng trưng cho vạn vật thế gian. Viên đạn xuyên qua cụm chữ và ký hiệu vô cực thể hiện dù chiến đội có đối mặt thế sự tuần hoàn luân hồi vô tận cũng không ngại gian nguy, tinh thần tiến thủ luôn tiến về trước. Riêng người viết cho rằng logo này còn thể hiện được lối đánh mang tính đột phá của đội trưởng Súng Vương nhà Luân Hồi. Thông tin khác là một trong hai chiến đội có điểm kỹ năng của các nhân vật cao hơn bình quân trong liên minh. Chu Trạch Khải, giới tính, nam, SN, 24/11 nhân mã, nhóm máu, A cao 1m81, ra mắt liên minh Vinh Quang, mùa giải thứ 5 chiến đội Luân Hồi, ực đang cầm, nhất thương xuyên vân thiện xạ. Vũ khí, toái xương, súng nòng xoay tay trái bạc hoang hỏa, súng nòng xoay tay phải bạc. Chiến đội, luân hồi, đội trưởng. Danh hiệu, chiến đội một người, vinh quang đệ nhất nhân. Người điều khiển ớt nhất thương xuyên vân giành được danh hiệu súng vương, đệ nhất thiện xạ. Giải thưởng, MVP mùa giải thứ 8, quán quân mùa giải thứ 8, ngôi sao chấn thủ lôi đài mùa giải thứ 8, người mới tốt nhất mùa giải thứ 5. Hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, người gặp người yêu, già trẻ liêu siêu, cái trai mê mẩn. Lối đánh hoa lệ, vào trận như một người khác, ngoài trận rụt rè, không giỏi nói năng, cần có đội phó Giang Ba Đào giúp câu thông với giới truyền thông và cả đội. Một trong những tuyển thủ khó phỏng vấn nhất, đặc điểm nhận dạng trong các tranh vẽ, đẹp trai mù mắt chó, sợi tóc vểnh, đặc điểm nhận dạng trong các fanfic. Dấu 3 chấm, Giang Ba Đào, giới tính, nam, SN, 11/11 thiên bình. Nhóm máu, B cao 1m76, ra mắt liên minh vinh quang, mùa giải thứ 6 chiến đội hạ võ, chuyển nhượng, giải nghệ, mùa giải thứ 7 chuyển nhượng đến luân hồi, ực đang cầm, vô lãng, ma kiếm sĩ, vũ khí, thiên liên, đoàn kiếm bạc, chiến đội, luân hồi, đội phó, danh hiệu, kèo dán kính, dầu cù là thợ vá chảo, mưa trúng mùa. Giải thưởng, quán quân mùa giải thứ 8. Tuyển thủ vạn năng, support hàng đỉnh, luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi để bổ khuyết cho thiếu sót của toàn đội. Đặc điểm nhận dạng trong các tranh vẽ, người trông có vẻ bình thường nhất trong Victory Luân Hồi, suỵt. Phương Minh Hoa, giới tính, nam, SN, 18/7 cự dài, nhóm máu, O cao 1m78, ra mắt liên minh vinh quang, mùa giải thứ 4 chiến đội Luân Hồi, ực đang cầm, tiếu ca tự nhược mục sư, vũ khí, thiên sứ bảo hộ thập tự giá bạc. Chiến đội, luân hồi, giải thưởng, quán quân mùa giải 8, có vị thế rất lớn trong chiến đội vì là góc truyện audio.com, người đã có công lớn trong việc nâng đỡ Chu Trạch Khải và mang Giang Ba Đào về với luân hồi. Các tuyển thủ khác, Đỗ Minh, giới tính, nam, SN, 23/8, xử nữ, nhóm máu, AB cao 1m75, ra mắt liên minh vinh quang, mùa giải thứ 6 chiến đội luân hồi, ực đang cầm, ngô xương câu nguyệt kiếm khách. Vũ khí, băng vụn kiếm quang bạc, chiến đội, luân hồi, danh hiệu, cuồng kiếm sĩ, giải thưởng, quán quân mùa giải thứ 8, này cô em nhà bên hãy nhìn qua đây tương đương. Ngô Khải, giới tính, nam, ra mắt liên minh vinh quang, mùa giải thứ 6 chiến đội luân hồi, ực đang cầm, tàn nhẫn tĩnh lặng thích khách, vũ khí, tĩnh lặng gào thét dao găm bạc, chiến đội, luân hồi, giải thưởng, quán quân mùa giải thứ 8. Được Diệp Thu đánh giá là thích khách số 1 vinh quang chỉ sau Dương Thông. Một kẻ ám sát khiến người khác không thể chú ý đến là kẻ ám sát hoàn hảo nhất. Lữ Bạc Viễn, giới tính, nam, ra mắt liên minh vinh quang, mùa giải thứ 6 chiến đội luân hồi, ực đang cầm, vân sơn loạn, nhu đạo, chiến đội, luân hồi, vô niệm, giới tính, nam, tuyển thủ đã rời đội, Trương Ích Vĩ, cựu đội trưởng, đã giải nghệ, giới tính, nam, ra mắt liên minh vinh quang. Mùa giải thứ 2 chiến đội luân hồi, chuyển nhượng, giải nghệ. Vì vị trí bị thay thế bởi Chu Trạch Khải, hết mùa giải thứ tư chuyển nhượng đến chiến đội nào không rõ, cuối mùa giải thứ bảy giải nghệ, sau đến chiến đội Huyền Kỳ làm huấn luyện viên. Nghỉ việc sau khi chiến đội Huyền Kỳ ca, o khỏi vòng khiêu chiến mùa giải thứ 9, ực từng cầm, nhất thương xuyên vân thiện xạ, chiến đội, luân hồi cựu đội trưởng Cách Trương.